Chương 914, ta giúp ngươi nha, 26. Tư nhân bệnh viện. Chờ Thẩm Thiến đuổi tới thì hôn mê dài đến mấy năm Chu Ngọc Tâm đã tỉnh lại. Chỉ chờ Thẩm Thiến đuổi tới, hai mẹ con liền ôm đầu khóc giống. Thẩm Thiến thậm chí bất chấp chính mình trên chân còn có tổn thương, nghiêng ngả lảo đảo vọt tới Chu Ngọc Tâm trước giường bệnh, tâm can thịt hồ, đem người ôm vào trong ngực, như thế nào sờ đều sờ không đủ. Có lẽ thế gian này mẹ con tình cảm cũng không vẹn vẹn muốn xem đầu thai, còn phải nhìn nhãn duyên. Giờ phút này Thẩm Thiến, tình chân ý thiết đến cực điểm. Trong mắt tử ái, là rõ ràng. Cùng đối mặt phồn tinh khi táo bạo cùng ghét, hoàn toàn tương phản. Cũng may mà hoắt con hoàn toàn coi Thẩm Thiến là thành người xa lạ, phàm là nàng nếu là đối mâu ái có như vậy nửa điểm khát vọng, tại đối mặt loại này song tiêu đãi ngộ thời điểm, chỉ sợ sẽ không tự chủ được tan nát cõi lòng đầy đất tâm tâm, nữ nhi của ta. Ngươi cuối cùng là tỉnh. Biết mẹ chờ đợi ngày này, đợi bao lâu sao Chu Ngọc Tâm vừa tỉnh, không có gì khí lực. Yếu ớt đổ nghiêng tại Thẩm Thiến trong ngực. Thật là tốt một bộ mẫu tử nữ hiếu cảnh tượng cùng lúc đó. Phồn Tinh tại đi bệnh viện nhìn Mai Mai trên đường, bị người ngăn cản. Ngăn lại nàng là cái phóng viên, tùy thân còn mang theo nhiếp tượng trang bị, cùng nhất thời nảy ra ý muốn phỏng vấn nàng, mà là cố ý tại bệnh viện phụ cận ngồi thủ nàng. Đây chính là cái giải trí đến chết niên đại, nhưng phàm là có chút cái gì gió thổi cỏ lay, đều đáng giá đào sâu, sau đó trở thành tin tức bốn phía tuyên dương. Tuy rằng khoảng cách thi đại học đã qua vài ngày, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại truyền thông nhân sĩ lại vẫn siêng năng, muốn đào ra ngày đó tại thi đại học trên sân khẩn trương đến hộp máu thi sinh. Không vì khác, cũng bởi vì đây là một cái rất tốt vật liệu, có thể trở thành bạo điểm, dẫn phát toàn dân thảo luận ngươi nghĩ à. Thi đại học điểm cao năng lực kém tâm lý tố chất thấp. Ổn thỏa chính là vô số bài bạo khoản văn chương cho nên có ánh mắt phóng viên, trong khoảng thời gian ngắn, đều tính toán bắt lấy cái này điểm nóng không bông. Ngăn lại Phồn Tinh cái này phóng viên, tính bản lĩnh so sánh cường. Trước là nhờ vào quan hệ, tại Phồn Tinh trước nằm viện bệnh viện tra xét một vòng, cuối cùng trải qua bài trừ, đem ánh mắt khóa chặt tại Phồn Tinh trên người. Cái này không, xác định đương sự sau. Liền lập tức tìm tới. Ngươi nghĩ, phỏng vấn ta Phồn Tinh nghiêng đầu. Phóng viên lấy ra tùy thân mang theo phóng viên chứng, không có nói rõ với Phồn Tinh, cái này cái gọi là phỏng vấn phía sau, kỳ thật ẩn giấu bao nhiêu chỉ muốn truy cầu điểm nóng dạ tâm. Đúng vậy, vị bạn học này, ngươi nhìn, ta là chính quy đài truyền hình phóng viên. Nhằm vào thi đại học sự kiện, nghị đối với ngươi tiến hành một cái xâm nhập độc nhất phỏng vấn. Ngươi nếu là có thời gian lời nói, chúng ta không bằng ngồi xuống tâm sự ta rất bận rộn. Hoắt con bây giờ nói những lời này, đã rất vô cùng thuần thục. Phóng viên, trong nháy mắt này, nàng thiếu chút nữa liền muốn cho rằng, trước mắt tiểu cô nương là cái gì một phút đồng hồ vài trăm vạn bá tổng. Cái này phóng viên, căn bản là theo không kịp Phồn Tinh nào suy nghĩ. Một chút cũng không thượng đạo áp đều nói nàng bể bộn nhiều việc, đều đọc không ra nàng tình tinh con lời ngầm sao ai Phồn Tinh thở dài. Sinh hoạt không dễ. Tinh Tinh thở dài. Vậy mà đều còn muốn nàng gửi gắm đem lời nói làm rõ phỏng vấn, có tiền nha có tiền liền đi, không có tiền không đi. Vị bạn học này, giống như không phải trong tưởng tượng điểm cao năng lực kém, thậm chí còn đầy người tràn đầy hơi tiền vị. Không có sao Phồn Tinh không kiên nhẫn hỏi. Phóng viên phục hồi tinh thần, đương nhiên là có. Chẳng qua trước kia cũng không có người nào vừa lên đến, trước hết hỏi phỏng vấn có tiền hay không a kia đi bá. Phồn Tinh thúc giục. Phóng viên, bệnh viện phụ cận có cái có chút cao cấp quán cà phê. Phóng viên ở bên trong muốn cái ghế lô, sau đó nói với Phồn Tinh, ngượng ngùng, Phồn Tinh đồng học, phiền thoái cho ta 15 phút thời gian, ta cần sửa sang lại một chút phỏng vấn vấn đề. May cái này phóng viên coi như biết là người, trước cho Phồn Tinh điểm một phần tỏi hương cánh gà, một phần chân trâu nướng mãi, cùng một bản nướng trứng thác. Có ăn, hết thể đều tốt nói. Phồn Tinh rất hào phóng cho phóng viên 20 phút thời gian. 20 phút sau, phỏng vấn bắt đầu. Nhìn ra, cái này phóng viên đặt câu hỏi phong cách tương đương sắc bén. Vấn đề thứ nhất chính là, xin hỏi ngươi bản thân biết, trên mạng đối với ngươi thi đại học hộp máu phản ứng cái gì sao Phồn Tinh hỏi lại, phản ứng gì phóng viên, ta lo, nàng vì sao biểu hiện thật tốt giống hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí còn có điểm tò mò phát sinh sự tình lớn như vậy. Chính ngươi chẳng lẽ ở trên mạng một chút cũng không phát hiện nàng lúc đầu cho rằng, Phồn Tinh hoặc xấu hổ, hoặc trầm thấp, tổng không ngoài chính là cái này vài loại cảm xúc. Kết quả, bị phỏng vấn đương sự nhân hoàn toàn không theo kịch bản đến. Nhằm vào ngươi tại thi đại học trên sân khẩn trương đến hộp máu sự kiện, dẫn phát toàn dân tính đại thảo luận. Có không ít bạn trên mạng đều cảm thấy, giống như ngươi vậy tâm lý tố chất hơi thấp học sinh, chính là trong truyền thuyết điểm cao năng lực kém. Mặc dù là có thể thi lên đại học, về sau cũng rất khó tìm đến công tác, dùng cho mưu sinh. Xin hỏi ngươi thấy thế nào đâu Phồn Tinh, bọn họ cảm thấy, ta điểm cao năng lực kém vắt con lập tức liền đối cái kia bọn họ, khó hiểu kích phát ra hảo cảm. À, mở ra tâm tâm, vậy mà có người cảm thấy nàng Tinh Tinh con, là điểm cao ha ha ha ha, bọn họ nhìn lầm đây phóng viên, càng về sau phỏng vấn, phóng viên lại càng cảm giác mình có điểm tinh thần hoảng hốt. Mẹ ngươi nàng thậm chí đều có điểm hoài nghi, trước mắt cái này danh con. Có phải hay không người đối diện khoác ra đang làm nàng rõ ràng mỗi một vấn đề đều hỏi như vậy xảo quyệt, cái này danh con nhìn qua trả lời được cũng rất nghiêm túc. Nhưng nàng trả lời góc độ càng thêm xảo quyệt, ta hỏi nàng có biết hay không bạn trên mạng đều nói nàng điểm cao năng lực kém, nàng liền còn thật cao hứng loại kia. Hỏi nàng đối xử thế nào bạn trên mạng đều lo lắng nàng căn bản không tìm được việc làm, coi như may mắn tìm đến, cũng sẽ kéo đồng sự chân sau. Nàng chú ý điểm là, thế nào? Bạn trên mạng trong nhà đều là mở công ty sao ta lại không đi nhà bọn họ mở công ty cản trở, liên quan gì bọn họ? Cuối cùng, ngươi nghĩ đối trên mạng sôi nổi hỗn loạn, nói cái gì đó đâu phóng viên ném ra cuối cùng một vấn đề làm kết cục. Phồn Tinh suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng chậm rãi phun ra một câu, ai mang ta, ai ngu ngốc. Phóng viên, nàng có câu mờ mờ tờ nhất định phải nói, a a a a cái này dành con nhìn qua ngoan ngoan xảo xảo, văn văn tính tính. Nhưng là thật sự rất giận người. Nàng cảm giác như thế một phen phỏng vấn xuống dưới, chính mình ít nhất giảm thọ một tháng. Nàng thậm chí có thể đoán trước được đến, cái này bài phỏng vấn nếu là phát ra ngoài lời nói, khẳng định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Đến thời điểm tuyệt đối dư luận ô lên, dù sao trước mặt ống kính lớn lối như vậy mắng chửi người, nàng vẫn là đầu một cái. Mẹ, nàng nơi nào tâm lý tố chất thấp nàng rõ ràng chính là tố chất thấp trả tiền. Một con trắng nón mềm tay nhỏ dối tới, bắt đầu thúc nàng thanh toán phỏng vấn phí. Phóng viên trong lòng quả thực cùng ngày cậu không có gì khác nhau. Tuy rằng nhất thiên bạo khoản tới tay, nhưng là nàng thật là nửa điểm đều không vui. Thậm chí cảm giác mình còn bị mắng. Bởi vì, lúc trước nàng cũng tại trên mạng mắng qua cái này danh con.